Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 615, hình người vũ khí. Toàn bộ chết rồi. Tần Vô Song từ nơi này một đạo thần niệm bên trong chiếm được những tin tức kia. Lúc này sắc mặt giây lát hiểu trở nên kinh khủng đứng lên. Trước mắt hắn vị lão nhân này rốt cuộc là cường đại gì tồn tại, vậy mà một quyền liền có thể đánh giết Băng Diệu như vậy thiên tài cao thủ. Nhất là này mặt huyền ảo băng thuẫn, lăng lệ băng kiếm, hai bộ vũ khí kết hợp lại, mờ mờ ảo ảo ở giữa đã xuất hiện vô địch phong thái khí tràng. Mà ở vị lão nhân này dưới nắm tay, tất cả toàn bộ đều phá toái, quá kinh khủng. Trang diện kia ẩn chứa quyền ý tràn ngập thế giới tinh thần của hắn, giống như là một quyền một cái thế giới, bất luận là cường đại dương nào thuẫn, chỉ riêng ta một quyền có thể phá. Như ngươi nhìn thấy, Lưu Du thu tay lại, hắn cũng không có toàn bộ chiếu phim đi ra, đối với Tần Vô Song mà nói biết rõ trọng điểm đủ đề. Cũng chính là phó chủ bị đánh giết, Băng Diệu bị đánh bạo tràng diện, Vô Song không thể hồi báo, đời này mạng này chính là tiên sinh. Bịch một tiếng này, Tần Vô Song liền cho quỳ xuống. Lưu Du muốn nói chút gì, nhưng cửa phòng bỗng nhiên bị Trấn Mộ Thú đẩy ra, một mặt hưng phấn đi đến. Lưu, khục, lão dược bên ngoài tụ đầy không ít cao thủ, có phải hay không người ngươi muốn chờ? Dựa theo sáo lộ, Lưu Du vốn hẳn nên thừa thắng xông lên, sau đó trực đảo Hoàng Long, chép băng tộc hang ổ a. Dù sao lấy thực lực của hắn, hoàn toàn là có thể làm được, nhưng hắn không làm như vậy. Như vậy thì là chờ đám người này. Bây giờ đám người này đến rồi, khoảng cách đem Hoa Đoan còn xa sao? Nói cho ngươi, Tuyệt Bích không xa. Thế nào? Tần Vô Song sắc mặt có chút quái dị. Bên ngoài tụ đầy người, rốt cuộc là đến tìm phiền toái vẫn là cái gì? Người này tiến đến lại là một mặt dáng vẻ hưng phấn, hẳn là chờ đợi rất lâu a. Thế nhưng là, đây là vì cái gì? Vì cái gì đây? Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta đi ra xem một chút. Tần Vô Song bây giờ đã không có gì đáng ngại, đứng dậy liền xuống giường. Ta cũng tiến đến. Bản năng chi giác nói cho hắn biết, nhất định phải đi. Lưu Du chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì liền xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ một lúc ngồi bên cạnh nhìn xem, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trấn Mộ Thú nhắc nhở một tiếng, sau đó rút ra cái thanh kia đại cương đao liền liền xông ra ngoài. Bên ngoài, thần tướng phủ tiền viện đã đứng đầy mờ mờ ảo ảo người. Khí chàng khổng lồ như cái kia hồng hoang đồng dạng, mãnh liệt bộc phát ra. Bất kỳ nhỏ yếu cá thể tại lúc này đều trở nên như vậy nhỏ bé. Người đến người nào? Lam Tiêu Thân làm hoàng tử, giờ phút này bị nhiều người như vậy trắng trợn xâm nhập trong phủ, đã rất nghiêm trọng khiêu khích đến ranh giới cuối cùng của hắn. Lam Long Đế Quốc là lấy vũ kiến quốc, có thể trong đó mỗi một đầu luật pháp cũng là dùng đẫm máu sinh mệnh đi bảo vệ, còn chưa từng có bất kỳ thế lực dám từ đó khoảng chừng quyền thế. Hoàng tử điện dưới, bên trong Thanh Y Môn, đi ra ba vị trung niên nam tử. Đối với Lam Long Đế Quốc bên trong thiên tài hoàng tử bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, chỉ bất quá hắn bây giờ lại còn sống. Dựa theo đạo lý, hắn không phải đáng chết sao? Lui, nếu không chết, Ngô Vệ xuất hiện, nguyên phủ cảnh cường hãn khí chàng lập tức bộc phát ra. Hắn là Lam Tiêu cận vệ, hơn nữa tổ tiên đời thứ ba đều là vì Lam thị hoàng tộc hiệu mệnh. Ba vị này Thanh Y Môn cao thủ sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Bọn họ tựa hồ có chút ngoài ý muốn ở chỗ này vậy mà lại xuất hiện nguyên phủ cảnh cấp bậc cường giả. Đã như vậy, chúng ta Thanh Y Môn cũng liền triển khai đại môn nói chuyện. Chúng ta gần nhất truy sát một người, thông qua có thể tin tình báo, tiểu tử kia bị các ngươi người của thần tướng phủ nhấc trở về. Hiện tại, giao người, chúng ta tự nhiên thối lui. Cái này thanh y môn danh tính vừa ra, quả nhiên rất có tác dụng. Không chỉ có là Lam Tiêu có vẻ hơi kiêng kỵ, thậm chí Ngô Thiên sắc mặt đều hơi có chút khẽ giật mình. Thanh y môn có thể chi phối Lam Long đế quốc hưng suy. Đây không phải hù lấy, bọn họ đúng là có thực lực như vậy. Hơn nữa nghe nói trước đó không lâu thanh y môn đã xảy ra dị biến. Phía ngoài thuyết pháp luôn luôn mỗi người nói một kiểu, cũng không có một cái nào đáng tin lại chính xác kết luận. Ngày đó thanh y môn bay lên cái kia một đạo tiên quang. Rốt cuộc là cái gì? Ở trong đó tràn đầy rất nhiều ẩn số, nhưng là có một chút có thể xác định, cái kia chính là thanh y môn xưa đâu bằng nay. Cũng khó trách liền Ngô Vệ nghe nói là cái thế lực này người đều có chút hơi khó đứng lên. Lam Tiêu vặn lấy nắm đấm, nội tâm rất là không cam lòng. Lam Long đế quốc vận mệnh khống chế tại một môn phái trong tay, đây là bực nào sỉ nhục. Hắn lúc trước tu luyện dự tính ban đầu chính là vì trở nên càng thêm cường đại, tương lai cải biến cái này sỉ nhục cục diện, triệt để thoát khỏi thanh y môn cái thế lực này khống chế, để cho Lam Long đế quốc trở thành chân chính thế lực lớn quốc. Giao người, Lưu Du đi ra, đằng sau đi theo Trấn Mộ Thú. Hơn nữa cái này cái sau cũng rất bá đạo, trực tiếp liền cọ sát lấy đại đao, một bộ muốn khai trai dáng vẻ. Các ngươi địa vị gì? Tới nơi đây muốn người? Ai cho dũng khí? Lời này vừa rơi xuống, người của thanh y môn vừa muốn phụ họa, chỉ thấy Tần Vô Song cũng chậm gì gì đi theo ra ngoài. Hai mắt tràn ngập vẻ tức giận, trước mắt hắn đám người này cũng sớm đã cùng hắn không đội trời chung. Ha ha, quả nhiên tại cái này. Cái kia thanh y môn cao thủ cười một tiếng dài, sau đó ánh mắt có chút chuyển động, đứng tại Lưu Du trên thân. Ngươi vừa rồi nói chúng ta địa vị gì? Bây giờ có thể nói cho ngươi, chúng ta thuộc về bao trùm hoàng quyền phía trên địa vị. Về phần dũng khí, thực lực là thực lực cho, như thế nào? Đường đạo võ tu thịnh thế, chỉ có thực lực ban cho tất cả mới thật sự là đồ vật. Nói như vậy, các ngươi chỗ ỷ lại là thực lực. Lưu Du lại cười, nói trắng ra là chính là đánh nhau ai mạnh ai nói chuyện nha. Không sai, Lưu Du không nói, rất tốt, nên động thủ thời điểm, quả nhiên vẫn là đến động. Trấn Mộ Thú lúc này hiểu ý, hướng phía trước bước ra một bước, muốn người, có thể, các ngươi cùng lên đi, trôi qua ta đây nhốt, coi như các ngươi thắng. Cái kia đại cương đao hướng trên vai một khiêng, bá khí vênh váo, giống như là ăn chay hơn nửa đời người lão hòa thượng muốn ăn chay. Nhìn thấy bọn gia hỏa này nhất định chính là từng đạo béo khỏe tiệc. Nhịn không được muốn chạy lên, thanh y môn bên kia đồng dạng không nói, nói không thông liền dùng nắm đấm. Bọn họ xuất động ba vị cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa ba người ra chiêu phương thức cân đối tinh tế, rất rõ ràng tu luyện qua tương quan bí pháp, hợp kích tuyệt kỹ lực bộc phát có thể chống đỡ nguyên phủ cảnh. Trấn Mộ Thú tay cầm cương đao, một hoảng hốt bổ ra ra ngoài, thẳng tiến không lùi, không có sử dụng bất kỳ một tia thuật pháp, toàn bằng thuần túy sức mạnh thân thể. Song phương giây lát hiểu ở giữa liền giao chiến bên trên. Trấn Mộ Thú hóa thành cuồng ma, tay chặt bát phương, mấy người kia pháp thuật bình chướng giống như là tầng tầng giấy giáp, không có bất kỳ cái gì cản trở bị đánh mở. Phốp, một người phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức liền bị cương đao phân thây, máu tươi nhiễm thanh thiên. Lưu Du vọt vào trong vòng chiến, cũng dựa vào lực lượng của thân thể, một quyền liền đánh bảo những bí pháp kia vượt 10.000 khí. Sau đó tại tất cả mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, hắn vậy mà bắt được đối thủ mắt cá chân. Rất trực tiếp, đúng là ngược lại níu qua. Hình người vũ khí. Lưu Du nắm lấy cái này hình người vũ khí, phóng tới cái kia ba vị dẫn đầu cao thủ. Trước mặt liền là dừng lại, cuồng đập xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.